Cuồng Long xuất thế, chương 315, vì vậy sau khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Diệp Huyền hỏi như vậy, Lâm Thanh Nham ngượng ngùng quay đầu đi, anh hỏi tôi làm gì, tôi chưa từng nói không cho anh về nhà họ Lâm nghỉ qua đêm mà. Nói đến đây, Lâm Thanh Nham không giấu được nụ cười kích động thầm lặng. Trong mắt hiện rõ sự mong đợi. Trong lòng cô thực sự không biết khao khát được ở một mình trong phòng với Diệp Huyền đến nhường nào. Vì vậy sau khi ngồi ở ghế sau xe, cô cũng không đóng cửa lại ngay. Diệp Huyền đương nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hắn lập tức nhanh chóng ngồi lên xe, ngồi sát vào đôi chân xinh đẹp của Lâm Thanh Nham. Người đẹp, trùng hợp thật đấy. Diệp Huyền trên mặt lộ ra nụ cười tà đạo. Lâm Thanh Nham không khỏi buồn cười, ánh mắt giấu không được tình ý tràn ngập. Anh đó, thật không biết xấu hổ. Nhìn thấy tình cảm sâu đậm ân ái giữa hai người, Lâm lão gia ngồi ở hàng ghế đầu cười hơ hơ thành tiếng. Sau khi cả nhóm về đến nhà, mỗi người về phòng nghỉ ngơi, Lâm Thanh Nham dẫn đầu, đôi chân xinh đẹp hướng đi về phòng, Diệp Huyền cũng theo sát phía sau. Hắn cẩn thận quan sát từ dưới lên chiêm ngưỡng đôi chân mang tất đen gợi cảm, quyến rũ của Lâm Thanh Nham, cũng như thân hình gợi cảm của cô. Hắn không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên trong lòng. Dáng người của Thanh Nham thực sự quá tuyệt rồi. Bước vào phòng là lúc hai người thực sự ở một mình. Hai người đang ăn tối đã cảm thấy ngứa ngáy. Diệp Huyền trên đường về nhà cũng lén lút tán tỉnh cô, khiến Lâm Thanh Nham vừa bối rối vừa mê đắm. Thái độ nửa vời vừa chối từ vừa không thôi thúc của Lâm Thanh Nham càng khiến Diệp Huyền mê mẩn hơn. Lúc này, hai người cuối cùng cũng ở một mình với nhau. Không khí trong nháy mắt trở nên nóng lên, xoạt xoạt, Diệp Huyền đột nhiên dùng tay trái đóng cửa lại, làm Lâm Thanh Nham giật mình run nhẹ lên, cô còn chưa kịp nói chuyện. Diệp Huyền đã đem Lâm Thanh Nham ép vào tường, hai tay cô chạm vào ngực hắn. Diệp Huyền, Lâm Thanh Nham và Diệp Huyền gần như mặt đối mặt, hơi thở của họ đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Hơi thở dịu dàng cao ngất dâng lên, không ngừng đập vào ngực Diệp Huyền. Anh muốn làm gì? Mặc dù Lâm Thanh Nham nói có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt và giọng nói đã phản bội tâm tình mong đợi của cô. Cô nghĩ là sao? Diệp Huyền hơi cong môi, đôi môi dày trong nháy mắt che lấy khuôn miệng anh đào của Lâm Thanh Nham. Một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Lâm Thanh Nham. Sau đó không một lời thương lượng mà ép cô về hướng người hắn. Lâm Thanh Nham hừm nhẹ lên một tiếng, nhưng trong nháy mắt bị Diệp Huyền bá đạo làm lu mờ. Cô vô thức nhắm mắt lại hưởng thụ, để cho môi và răng của Diệp Huyền hung hãn chiếm hữu mình. Diệp Huyền cảm giác được rằng Lâm Thanh Nham đã trở thành một con mèo ngoan ngoãn. Hắn không nhịn nữa mà đem khí huyết trong cơ thể càng ngày càng dâng trào lên. Hắn hôn Lâm Thanh Nham càng thêm cuồng nhiệt hơn. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.